pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Chưa hoàn thành, đệ nhị càng, khi bọn hắn đều đang hối hận thời điểm. Kỳ thật Tu Hằng cũng đang hối hận. Nhất thời xúc động, hắn bị thành phố S đồng dạng kinh doanh công ty bách hóa họ Tống lão tổng cấp âm siêu hắn đem có. 9 năm thời gian ở trong ngục giam chậm rãi hối hận chính mình lần này xúc động. Tu gia hiện tại tình trạng cũng không bằng từ trước. Khách sạn đã sớm bán cho người khác. Thương trường cũng tắt đi đại bộ phận. Chỉ còn lại có vị trí không tồi hai nơi còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Cố gia như vậy làm chính trị gia đình. Một khi bị bên cạnh hóa, tình cảnh lập tức nước sông ngày một rút xuống. Thậm chí còn không bằng tu gia. Cố Thái Thái bắt đầu thói quen đi một ít tiện nghi thị trường mua đồ ăn. Bắt đầu thói quen cùng tiểu tiểu thương cò kè mặc cả. Nàng đã từng rất xa xem qua một lần Cố Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên quá đến hẳn là cũng không tốt. Ăn mặc vừa thấy liền rất keo kiệt. Cảnh tượng vội vàng không biết chạy tới nơi nào. Cố Thái Thái không có cùng nàng nói chuyện. Bởi vì không biết nàng hiện tại xem như ai. Có đôi khi nàng cảm thấy. Lúc trước bọn họ có thể là làm sai. Sinh lão bệnh tử, từ xưa như thế, hùng tài vĩ lực như tần hoàng hán võ. Khuynh quốc chi lực cũng chưa từng được như ước nguyện. Huống chi bọn họ, nếu lúc trước làm Nhiên Nhiên liền như vậy đi. Ít nhất bọn họ còn quá từ trước nhật tử. Sẽ có thời gian cho nàng quét tảo mộ, cùng nàng trò chuyện. Chính là hiện tại, kia tòa mộ là không có linh hồn cho cốt. Linh hồn nhưng thật ra ở cái này thể xác, chính là còn có thể xem như nàng nữ nhi sao. Báo ứng a, Cố xinh đẹp buổi tối ở một cái trà lâu đàn tấu đàn tranh kiếm ít ỏi tiền lương. Có đôi khi sẽ có trà khách đánh thưởng điểm tiền, còn muốn cùng trà lâu một nửa phân. Ban ngày thân thể này liền biến thành lục na, nàng vẫn là tìm cái khách sạn làm người phục vụ. Các nàng cần thiết muốn vất vả kiếm tiền. Bởi vì không chỉ có vì nuôi sống chính mình, còn vì nuôi sống một cái cầu, các nàng không nghĩ ở thùng rác bên cạnh tỉnh lại, cũng không nghĩ ở tỉnh lại thời điểm, miệng đều là rác rưởi toan xú vị, cho nên các nàng cần thiết muốn thỏa mãn cái kia cầu ăn cơm dục vọng. Có đôi khi còn phải cho cầu chuẩn bị một ít cầu lương, món đồ chơi, bất quá này đều không tính cái gì. Sợ nhất chính là ở cầu phát một tình thời điểm các nàng thường thường sẽ làm ra thực đáng khinh. Động tác, không định kỳ trình diễn cảm thấy thẹn play. Cho nên hai cái nữ hài đều ý tưởng giống nhau lựa chọn độc thân. Bởi vì không có cái nào nam nhân có thể tiếp thu các nàng loại này quái dị tổ hợp. Cố xinh đẹp chết quá một lần, biết xinh đáng quý, cho nên cứ việc gian nan, cũng không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Lục Na cũng chết quá một lần, nàng vẫn là phi thường oán hận Lê Tiểu Huân, phi thường oán hận nàng người nhà, nghe nói cha mẹ huynh trưởng bị chém đứt chân, Lục Na một chút đều không khổ sở, xứng đáng, chính là nàng cũng không chịu từ bỏ thân thể này, dựa vào cái gì thân thể của mình muốn cho người khác sử dụng, dựa vào cái gì linh hồn của chính mình phải cho người khác nhường đường dịch hoa. Ba cái linh hồn ở một cái thân thể nguyên bản cũng không thể câu thông. Chính là cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Thế nhưng dần dần có thể như vậy. Bất quá cầu chỉ có thể biểu đạt ăn cơm hoặc là dục một vọng như vậy đơn giản cảm xúc. Ba cái linh hồn thương lượng hào từng người khống chế thân thể thời gian. Cầu tắc có ăn có chơi liền sẽ không hạt quấy rối. Rốt cuộc có một ngày. Cầu cư nhiên dùng Lục Na rất quen thuộc ngữ khí cùng nàng nói một câu nói. Lục Na, một người bán đứng linh hồn cùng nguyên tắc cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là người cư nhiên còn không có bán cái giá tốt là Lê Tiểu Huân. Cầu nói xong câu đó lúc sau như cũ là ngây thơ vô tri bộ dáng. Lục Na minh bạch, đây là Lê Tiểu Huân mượn nó cùng chính mình lời nói mà thôi. Giờ khắc này luôn luôn kiên cường cũng không nhận sai Lục Na rốt cuộc khóc. Nàng như cụ cái gì đều so với chính mình cường. Đã từng nàng gặp được quá một cái đồng hương. Nghe được Lê Gia tin tức. Lê Gia đã cả nhà dọn đi rồi. Nghe nói ở một cái trong thành thị mua phòng ở. Lê Tiểu Huân hiện tại làm hơi thương kiếm lời rất nhiều tiền. Lê Tiểu Đệ cũng thuận lợi thi đậu đại học, toàn ra cuộc sống gia đình quá thật sự hạnh phúc, nàng vẫn luôn lẩm bẩm, chỉ là ghen ghét Lê Tiểu Huân, cũng không có cố ý yếu hại nàng. Nếu không phải Giang Hồng Trạch vẫn luôn khuyến khích nàng, nếu không phải tu gia gia giá như vậy cao, nàng là không muốn làm như vậy. Ghen ghét cùng tham lam làm người trở nên xấu xí. Mọi người luôn là thói quen với hà khắc bắt bẻ người khác sau đó thực dễ dàng tha thứ chính mình. Lục Na sẽ không biết, đã từng cái kia đối nàng đào tim đào phổi nữ hài tử. Kỳ thật đã bị nàng cấp hại chết, vì có thể làm lại từ đầu. Lê Tiểu Huân trả giá linh hồn làm đại giới. Lâm Tịch đi thời điểm đem quý phi hệ liệt phương thuốc viết ở vở thượng. Nàng sợ chính mình sử dụng đánh rơi chú thuật sau. Lê Tiểu Huân vạn nhất quên mất cái này phương thuốc làm sao bây giờ? Nhận được A Lê, hoàn thành nhiệm vụ, có thể về nhà, mệnh lệnh sau. Lâm Tịch sử dụng chú thuật đánh rơi, lần này trở lại thuyền phòng, cũng không có cảm giác quá lớn không thích ứng, chỉ là hoảng hốt một chút. Lâm Tịch biết này muốn quy công với nàng tinh thần lực. A Lê như cũ là đang xem nàng cá nhân chỉ số. Sắc mặt không quá đẹp. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, lục cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 352 cộng 420 huyền tinh, 101 cộng 120 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55, bị động số liệu, tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 32 may mắn, 13 cộng 1, bị động số liệu, mị lực. 6 tư chất, 10 cộng 2, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, tín ngưỡng, 55 xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 2 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 1 cấp, chết chú thuật 1 cấp nhiệm vụ bình định, tốt đẹp thuộc tính điểm, 2 trang bị lan, mở ra 1 huân chương lan, xích liêu Lâm Tịch thấy nhiệm vụ bình định, chỉ hơi có chút kinh ngạc. Cũng không có giống A Lê như vậy phẫn nộ. Như thế nào, Lê Tiểu Huân đối ta hoàn thành nhiệm vụ không hài lòng. Nàng, là hy vọng ta giết những người đó sao? Không có, nàng cảm thấy ngươi xử lý những người đó cách làm thực hảo. So nàng tưởng tượng còn muốn hảo, A Lê tiếp tục căm giận bất bình nói. Chính là nàng đối với ngươi đối nàng sử dụng đánh rơi làm nàng quên mất chết chú thuật thực tức. Giận. Cho nên cho ngươi chưa hoàn thành, nhưng là hệ thống làm ra bác bỏ. Xã khu cho rằng ngươi đã hoàn toàn dựa theo nàng ý nguyện tiến hành rồi nhiệm vụ. Xã khu bình định là đủ tư cách Lâm Tịch minh bạch. Nàng lần này tốt đẹp lại là A Lê cùng nhân gia doang tới. Lâm Tịch duỗi tay vỗ vỗ A Lê đạn đạn đầu. Vậy ngươi vì cái gì sinh khí? Ta còn không có nghiêu bước đến mỗi lần nhiệm vụ đều có thể lấy hoàn mỹ, kỳ thật nàng cảm thấy xã khu. Còn tính không tồi, nên cho bọn hắn này đó chấp hành giả chống lưng thời điểm cũng là không chút nào bùn xỉn. Nếu không nói, nhiệm vụ lần này liền tính thất bại. Thiết, A Lê bĩu môi, cũng không phải người ủy thác nói như thế nào liền như thế nào a. Tức giận đến ta tưởng tấu nàng nha. Chết chú thuật cùng nàng có mao quan hệ, nếu lần này đi không phải ngươi, mà là khác nhiệm vụ giả, cũng đồng dạng học không đến chết chú thuật a. Đúng vậy, Lâm Tịch nghĩ Lục Na kết cục, từ ban đầu một đinh điểm ghen ghét tâm lý, phát triển đến cuối cùng đồ tài sát hại tính mệnh, cũng bất quá chính là 2 tháng sự tình, mà người ủy thác nguyên bản nguyện vọng chỉ là không muốn chết. Trừng phạt một chút hại quá nàng người. Kết quả thấy chính mình học được chết chú thuật, vì thế lại lòng tham cảm thấy kia hẳn là thuộc về nàng. Cho nên nhân tâm thật là một cái phức tạp thế giới. Tự hỏi vấn đề góc độ không giống nhau đi, mông quyết định tư duy. Nàng cảm thấy ta tự mình lấy đi thuộc về nàng kỹ năng là không nên. Cũng không có gì không đúng, không phải mỗi người đều có thể đứng ở khách quan lập trường đi phân tích sự tình. Đặc biệt là nàng một cái thực bình phàm người, biết được chính mình học tập đến như vậy như bức chết chú thuật. Rồi lại được rồi lại mất, sẽ sinh khí cũng không gì đáng trách. Hết chương.